Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 945 không tồn tại. Cầu vé tháng, đi thương viêm chi địa phù không thuyền chung, Thiên Diễn Tông tu sĩ tụ tập ở bong tàu thượng, thảo luận gần đây phát sinh sự tình. Giang Nguyệt Bạch Tác bị Triệu Phất Y câu ở khoang thuyền trong tĩnh thất, cầm thật dày một chồng trận đồ, thỉnh giáo trận đạo vấn đề. Giang Nguyệt Bạch chỉ hận chính mình lúc này không có đáng hồn thạch, tu không ra phân thân, thật sự là quá khó khăn a. Phất Y chân quân, ta có thể làm việc và nghỉ ngơi kết hợp sao? Ta tuổi còn nhỏ, chịu không nổi ngài như vậy lăn lộn. Giang Nguyệt Bạch thở phì phì mà đem Triệu Phất Y đưa qua trận đồ đẩy ra, ghé vào trên bàn Tiêu Cực chống cự. Triệu Phất Y mày khẽ nhếch, cảm giác nàng cũng không hỏi nhiều ít vấn đề a. Hành bá, tứ tượng bát quái trận các loại chi tiết ta đều biết rõ ràng, mặt khác chúng ta tìm cơ hội lại nghị, hiện tại nói thương viêm chi địa đi. Nếu ta không đoán sai, phía trước ngươi trong trí nhớ nhìn đến, ngươi cứu ta hình ảnh, chính là ở thương viêm chi địa phát sinh đi. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên bắn lên tới, tức giận mà nhìn Phất Y chân quân, ngài sức quan sát liền không thể nhược một chút sao? Triệu Phất Y cười khẽ, nói, sao lại thế này? Chuyện tới hiện giờ, Giang Nguyệt Bạch nghĩ. Cảm giác chính mình vẫn là tưởng nói cho Phất Y chân quân, liền không có cố ý giấu giếm. Thanh Nang Tử cùng Tam Nguyên Giáo xông vào Thực Nhật Tông, mượn dùng Thực Nhật Tông dị nhân nô lệ, lẫn vào thương viêm chi địa, làm một phen bố trí, muốn đem trấn áp trên mặt đất sát núi lửa Hạ Huyết Yên lão tổ thả ra. Giang Nguyệt Bạch đem chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả cùng với chính mình lúc trước trải qua hết thảy từ từ kể ra. Tất cả đều cùng Phất Y chân quân nói rõ ràng, nàng đã nhìn thấu thiên đạo kỹ xảo. Chỉnh sự kiện liên tính sẽ bởi vì nàng theo như lời, dẫn tới quá trình bất đồng, nhưng kết quả nhất định sẽ cùng kiếp trước giống nhau. Đó chính là Tam Nguyên Giáo kế hoạch cuối cùng tan biến, mà nàng quan tâm Phất Y chân quân. Cho nên nàng muốn nói, điểm này sẽ không bởi vì bất luận cái gì cố kỵ mà chần chờ. Đây là nàng thuận theo chính mình, tự nhiên. Triệu Phất Y nghe xong lúc sau trầm mặc một lát, bình tĩnh nhìn Giang Nguyệt Bạch, kỳ thật đến bây giờ, ta còn là khó mà tin được ngươi trọng sinh việc, nhưng ta cũng thực may mắn, ngươi có thể tín nhiệm ta, nói cho ta những việc này. Yên tâm đi. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, ta đều sẽ không làm Tam Nguyên Giáo kế hoạch thực hiện được. Giang Nguyệt Bạch gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói. Nàng lần này vẫn là muốn vào thương viêm chi địa, không vì địa sát hỏa, mà là vì tìm được ngưng quang kính, đền nỗi thanh ngọc sáo trúc. Đó là yêu tộc cổ bảo, yêu cầu yêu khí mới có thể thúc dục. Nàng kiếp này không có vân chi thảo huyết mạch, liền tính bắt được cũng không dùng được, chỉ có thể từ bỏ. Hảo, nghỉ ngơi kết thúc, chúng ta tiếp tục. A, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên hoàn hồn, Triệu Phất Y đã đem tân trận đồ phô ở nàng trước mặt. Ánh mắt sáng quắc, hứng thú tràn đầy. A, giết ta đi. Giang Nguyệt Bạch khóc không ra nước mắt, biết vậy chẳng làm. Sao thương viêm chi địa nơi Liệt Phong Hiệp vẫn là đất cằn ngàn dặm, trước mắt hoang vắng bộ dáng, nơi nơi đều là doanh trướng. Triệu Phất Y tự mình mang theo Giang Nguyệt Bạch đuổi tới Thiên Diễn Tông nơi doanh địa, đem Giang Nguyệt Bạch ném cho Lê Cửu Xuyên liền trước rời đi, nói muốn tìm một chỗ hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Trên thực tế là này một đường lại đây, nàng ở Giang Nguyệt Bạch nơi đó thu hoạch quá nhiều, yêu cầu thời gian tiêu hóa. Lê Cửu Xuyên còn ở vội, nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch lúc sau, đưa cho nàng một bao từ Vu tộc mang đến thức ăn. làm nàng ở doanh trướng hơi chút chờ đợi một lát, mấy năm không thấy. Nhà mình sư phụ phong thái như cũ, xử lý khởi sự tình tới, sấm rền gió cuốn, rất có sau lại tông chủ phong phạm, Giang Nguyệt Bạch đánh ngáp. Ăn sư phụ cấp điểm tâm, lẳng lặng xem doanh trướng người đến người đi, nàng lần này so kiếp trước tới sớm. Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn bọn họ này đó luyện khí đệ tử đều còn ở tông trung, chưa từng có tới rèn luyện. Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền lúc này đang ở tông trung bế quan trúc cơ, muốn vãn một ít mới đến. Cát Ngọc Thiền vẫn là cùng kiếp trước giống nhau, ẩn giấu một tay, tu vi đánh đến Lục Nam Chi phía trước đi. Thương Viêm Chi Địa trước mắt mới vừa mở ra nhập khẩu, đang ở lúc đầu rửa sạch giai đoạn, Phất Y Chân Quân cũng muốn chờ đợi một đoạn thời gian mới có thể đi vào bầy trận, đem toàn bộ bí cảnh hoàn toàn củng cố xuống dưới. Giang Nguyệt Bạch cẩn thận hồi ức, ngưng quang kính là nàng năm đó tiến vào Thương Viêm Chi Địa lúc sau, đi theo Ngu Thu Trì bọn họ cùng nhau, bị Thực Nhật Tông tu sĩ vây quanh khi, ở trong đó một cái kêu Đinh Nghiên nữ tu trên người tìm được, mà cái kia Đinh Nghiên đúng là Tam Nguyên Giáo nằm vùng, nàng hai ngày này liền có thể ở Thực Nhật Tông phụ cận đi dạo. Trước hỏi thăm một chút cái này Đinh Nghiên hành tích, nếu Đinh Nghiên hiện tại đã ở Thương Viêm Chi Địa Trung bắt được ngưng quang kính, nàng chỉ cần giết Đinh Nghiên liền có thể hoàn thành chuyến này nhiệm vụ. Cũng không cần lại tiến một lần Thương Viêm Chi Địa. Lúc sau, nàng tính toán trọng đi lên thế tìm linh vật đi qua lộ, đi xem những cái đó ở trên đường gặp được quá người, cuối cùng đi Khổng Phương Thành lấy bổ thiên thạch. Sư phụ vẫn luôn vội đến mặt trời lặn hoàng hôn mới rốt cuộc có nghỉ khẩu khí cơ hội. Giang Nguyệt Bạch cấp nhà mình sư phụ đảo thượng trà đưa tới trong tay, Lê Cửu Xuyên uống một mùm, nói thẳng, ta lần này đi Vu tộc, dựa theo ngươi nói đặc thù cơ hồ tìm khắp sở hữu địa phương, nhưng chính là không tìm được vị này kêu Thạch Lan bà bà. Ngươi xác định ngươi không có để sót cái gì tin tức? Giang Nguyệt Bạch không nhanh không chậm cười một cái, tìm không thấy liền tìm không thấy đi, có lẽ là thời cơ chưa tới, thiên đạo che đậy. Sư phụ cũng không cần quá lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ắt có đường, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, tổng có thể giải quyết. Lê Cửu Xuyên rất là ngoài ý muốn nhìn quét Giang Nguyệt Bạch. Mấy năm không thấy, ngươi trở nên không giống nhau, càng thành thục, cũng càng yên lặng, sư phụ đây là nói ta trước kia quá nôn nóng sao? Giang Nguyệt Bạch cười hỏi lại, Lê Cửu Xuyên buông chung trả hỏi. Lần này tới Thương Viêm Chi Địa, là muốn làm cái gì? Tìm một thứ, hỏi ngài một sự kiện, sau đó liền chuẩn bị đi ra ngoài du lịch. Giang Nguyệt Bạch thành thật nói, muốn hỏi vi sư chuyện. Gì? Giang Nguyệt Bạch để sát vào một chút, làm Lê Cửu Xuyên bày ra cách âm trận, sư phụ. Ngài kiếp trước cùng ta nói rồi, ngài tuổi nhỏ khi, phụ thân mộ họa trung nữ quỷ quấn thân bệnh nặng, ngài từng ở trong mộng gặp được một cái nữ tiên ban cho tiên dược, xua tan họa trung nữ quỷ, không biết kiếp này, hay không còn có chuyện như vậy. Giang Nguyệt Bạch có chút khẩn trương, không hề chớp mắt mà nhìn nhà mình sư phụ. Lê Cửu Xuyên nghe vậy, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Cũng không việc này, Giang Nguyệt Bạch trái tim run rẩy. Thật sự, Lê Cửu Xuyên cẩn thận hồi ức, ta khi còn nhỏ, phụ thân xác thật đâm quá tà ám, nhưng cuối cùng là thỉnh phụ cận trên núi đạo quan trung đạo trưởng đuổi tà ám. Cũng là kia đạo trưởng phát hiện ta có tiên căn, dẫn tiến ta đi trước Thiên Diễn Tông. Giang Nguyệt Bạch có chút không thể tin được. Chẳng lẽ nói này một đời, Lục Hành Vân ở chỗ này ảnh hưởng không được bất luận kẻ nào sao? Nếu sư phụ đều không có gặp được Lục Hành Vân, kia đại khái suất ngũ vị sơn nhân cũng không có gặp được Lục Hành Vân, sư phụ. ngài biết ngũ vị sơn nhân là như thế nào nhập đạo sao? Giang Nguyệt Bạch lại hỏi, Lê Cửu Xuyên cẩn thận hồi ức nói. Ngũ vị tạp tập bên trong chỉ nói này đây võ nhập đạo. Nhưng ta tra quá Vân Quốc Giã Sử, còn có một ít người giang hồ ghi lại, nói ngũ vị sơn nhân từ quan du lịch, từng khiêu chiến quá trên giang hồ các lộ cao thủ, trong đó có một lần. Ở cùng trên giang hồ được xưng đệ nhất võ đạo tông sư quyết chiến khi suýt nữa bị thua, cuối cùng nàng trường thi đột phá, dẫn phát thiên địa dị tượng, từ hậu thiên bước vào bẩm sinh, một thương chiến thắng, từ đây lúc sau, trên giang hồ lại không người gặp qua nàng, nếu là không đoán sai nói. Nàng khả năng chính là ở khi đó, dựa vào nhiều năm võ đạo tích lũy, đánh vỡ thân thể giam cầm, tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập đạo, nhưng này dù sao cũng là giả sử ghi lại. Cụ thể, muốn hỏi nàng bản nhân, Giang Nguyệt Bạch thực xác định. Sư phụ giờ phút này nói này đó, ở kiếp trước là không tồn tại, chính là Lục Hành Vân người này. Đều không phải là không tồn tại, Thiên Diễn Tông tổ sư như cũ là nàng, chẳng lẽ nói. Thiên đạo muốn mượn nàng trọng sinh thời cơ, lau sạch Lục Hành Vân ảnh hưởng, rút củi dưới đáy nồi. Này chơi đến cũng quá lớn đi, vạn nhất bị phát hiện, không sợ Lục Hành Vân thẹn quá thành giận, không đợi gom đủ đạo quả liền cùng thiên đạo liều mạng sao? Ngươi hỏi này đó làm cái gì? Lê Cửu Xuyên hỏi, Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Chuyện này quá lớn, nàng không nghĩ ảnh hưởng sư phụ, không có gì. Chính là tò mò. Hảo sư phụ, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi hạ đi. Ta đi ra ngoài đi dạo. Giang Nguyệt Bạch đứng dậy cáo từ, vội vã mà rời đi doanh trướng, vé tháng mau 3.500. Nhưng là ta buổi chiều có việc, liền ngày mai lại thêm càng đi, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.